ai ngủ đi con, giấc ngủ nó tròn. Em à say nồng, con ngủ cho ngoan. Giấc ngủ ngây thơ, để mẹ ước mơ ấp ủ trên tay. Những đường chỉ mây, mỗi chỉ yêu thương nhắc nhớ luôn rằng bên những cánh đồng hay khắp nẻo quê hương. Áo bà ba đẹp sao mà thon thả, dáng thì thà dáng mượt mà như lũy tre quê nhà. Vất vả trên nương áo dựng bên mình, mến cả ân tình che nắng che sương. Áo dầu đơn sơ cũng đầy ý thơ, áo ở trong mưa để lòng ngẩn ngơ. Áo chẳng kêu xa, áo cũng khoe tài như những câu hò chân chất của quê ta. Áo bà ba mẹ mai chờ con lớn sẽ mặn mòi nở miệng cười, xinh xắn thêm chàng hòa trong chiếc áo bà ba.